Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, hỗn hợp loại. Lô Răng dụi dụi con mắt. Đây là một thứ đồ gì? Nếu như nói tà thú biến dị còn tại sinh vật học phạm trù bên trong, miễn cưỡng còn có thể hiểu được. Trước mắt con quái vật này hiển nhiên liền như cùng khủng bố điện ảnh bên trong giống như hoang. Đường, xa xa nhìn tới, nó lại như một con mọc ra hai cái đầu to lớn rùa đen. Đi được gần rồi mới phát hiện, vậy lại có thể là hai cái đầu sói. Đây là khoa học quái nhân vật thí nghiệm sao? Lô Răng nghĩ, to lớn tà thú gần như cùng tường thành các loại cao. Thân dài ước 6 mét, tổng cộng có 6 con chân, hình dạng tượng tê giác chân, lại ngắn vừa thô. Chẳng qua quang một cái chân nhỏ bé liền bù đắp được người trưởng thành thân người. Mà đâu, vậy hai con đầu sói cũng không giống trong phim ảnh thông thường đôi con quái vật. Nếu không luân lưu dơ lên tới gầm rú, muốn không lẫn nhau cắn xé, biểu hiện ra không ai phục ai sức mạnh, chúng nó chỉ là trầm thấp rủ, con mắt thẫn thờ vô thần, còn như cái xác không hồn chậm chậm đi tới. Khiến người chú ý nhất chỉ sợ là tà thú sau lưng giáp xác. Màu nâu xám mặt ngoài lu mờ ảm đạm, dính đầy tàu, quang nhìn qua liền cảm thấy độ cứng phi phàm. Nó cùng mai rùa giống nhau, từ đầu bao trùm đến đuôi. Nếu như quái vật này cũng có thể tượng rùa đen giống nhau rút vào xác bên trong, vậy vẫn là rất khó giết chết. Chẳng qua Lô Răng cũng không lo lắng. Một con hành động chậm rãi như vậy tà thú, chú định là cái bia ngắm, coi như súng ống không thể xuyên thủng giáp xác, đánh nổ lộ ra đầu sói luôn có thể. Nếu như rụt vào trong xác, vậy thì trực tiếp trên thuốc nổ nổ nó ngược đáy lên trời. Điện hạ, đây là một con hỗn hợp loại, Thiết Phủ biểu hiện sốt sắng mà dựa qua đây. Ta đại khái hiểu vì sao lại có sự khác biệt loại tà thú tụ quần hành động. Chúng nó hẳn là bị này con hỗn hợp loại xua đuổi mà tới. Lại như sư tử xua đuổi bầy dê như thế. Lô Răng gật gù, này cùng ngươi lần trước gặp phải vậy chỉ thua kém rất lớn a. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Này loại hình hỗn hợp loại, tuy rằng nhìn qua ngốc, có thể ngài tuyệt đối không nên bất cẩn. Chỉ cần là hỗn hợp loại, e sợ đều khó đối phó. Nó mau vào tầm bắn. Lô Răng nói, trước dùng cung tên thử xem. Lúc này bầu trời phiêu có tiểu tuyết, đồng thời thổi mạnh biến hóa không chắc gió Tây Bắc. Cũng không phải thích hợp bắn tên khí trời. Nhưng hai tên bị Thiết Phủ chọn lựa ra thợ săn nhìn qua hoàn toàn tự tin. Bọn hắn leo lên vọng lâu, phân biệt lại tức thì chiều gió sau, hướng về giữa không trung bắn vòng cung xuất tiễn tên. Này hai mũi tên nhọn dường như mọc nhãn tình giống như vậy. Thăng đến điểm cao nhất sau, ở phong hòa ảnh hưởng của trọng lực dưới, lấy cơ hồ vuông góc độ rơi vào mục tiêu giáp xác trên. Hãy cùng theo dự đoán như thế, mũi tên bị trực tiếp văng ra. Lô Răng trong đầu thậm chí vang lên đập nảy tiếng nhắc nhở. Hai người không chút hoang mang, tiếp theo cài tên kéo huyền, rất nhanh lại liền với bắn ra hai làn sóng, một vòng cuối cùng bắn một lượt thu được hiệu quả, điểm rơi phạm vi đều đang quái vật trước bộ, trong đó một mũi tên nhọn chính xác lạc ở trên đầu sói, khác một nhánh thì lại cắm vào mục tiêu trong cổ, nhiên mà đối phương cũng không có tức giận gầm rú hoặc gia tốc nỗ lực. Nó chỉ là dừng lại chốc lát, sau đó đem đầu cùng chân rụt vào trong xác, tiếp theo chậm rãi thúc ép. Biến hóa này để mọi người trợn mắt há mồm. Tà thú giờ khắc này dáng dấp lại như là chiếc hạ thấp địa bàn xe tăng. Giáp xác viền dưới cơ hồ sát mặt đất tiến lên. Cứ như vậy, cho dù tốt xạ thủ, cũng không thể nào bắn tên tiến vào thân thể nó. Trên súng kíp, Lô Răng ra lệnh, hiện tại mục tiêu khoảng cách tường thành chỉ còn dư lại 50 thước. Cho dù là không khắc rãnh nòng súng Matlock, cũng không cần lo lắng bắn mất. Carter cùng thiết phủ chờ người lập tức tới gần chắn tường. Đem nòng súng trình độ gác ở đầu tường. Nắm chúng, bắn, một đám khói trắng thổi qua. Laurent có thể tinh tường nhìn thấy viên đạn đánh vào giáp xác trên bắn lên mảnh vụn. Trong đó một khối nhỏ xác thể nứt toác ra. Hỗn hợp loại không bị ảnh hưởng chút nào. Như cũ bảo trì thì ra tốc độ. Xem ra tầng này áo giáp cường độ vẫn thuộc về carbon cơ sinh vật phạm trù. Hắn nghĩ, đáng tiếc trì hoàn tính chất quá mềm. Bản thân dễ dàng biến hình. Thật sự không thích hợp dùng để xuyên thấu giáp dày. Chỉ dựa vào này bốn cái thương muốn đánh nát hỗn hợp loại giáp xác e sợ không hiện thực. Chỉ có trên túi thuốc nổ. Thiết phủ phán đoán cùng vương tử nhất trí. Hắn lập tức điểm ra trường thương đội đội phó. Mệnh đi khuân vác thuốc nổ. Mà lúc này tà thú đã đỉnh ở trên tường thành. Cảm thấy cũng không còn cách nào tiến lên phía trước một bước sau. Nó giáp xác lại có thể nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Tượng điện chùy giống như lấy cực cao tần suất lặp lại va chạm vách tường. Nhất thời đá vụn tung tóe, đếm khe nứt theo xi măng dính kết nơi nhanh chóng lan tràn ra. Mao thạch tường kháng ép năng lực rất mạnh, nhưng kháng kéo cùng kháng cắt tính năng cực kém. Nói cách khác, đối với chấn động chống cự năng lực cơ hồ là không. Đứng ở trên tường thành người đều cảm nhận được rung động mạnh mẽ. Rất nhanh, một trận chói tai tiếng cọ sát truyền vào mọi người lỗ tai. Hỗn hợp loại giáp xác đã đem mặt tường cắt ra lỗ thủng. Va chạm vẫn không có ngừng lại. Nó lần nữa bắt đầu di động, đem cả người phía trước đều khảm vào trong tường thành. Các dân binh dồn dập thoát đi đã che kín vết rạn tường đoạn. Laurent thì bị ẩn thân dạ oanh chặn ngang ôm lấy. Trực tiếp từ đầu tường nhảy xuống nếu như lúc này có người nhìn chằm chằm vương tử. Liền sẽ phát hiện hắn lúc rơi xuống đất cặp chân huyền không. Giống như U Linh, làm Fernando cẩn thận dè dặt mang theo một bao thuốc nổ lúc chạy tới. Kinh ngạc phát hiện trong tường thành đoạn đã bị phá khai cái gần 9 thước rộng cái miệng. Lướt qua tường thành tà thú ngừng lại chấn động, vẫn bảo trì trước tốc độ chậm rãi tiến lên. Mau chút, thiết phủ hô lớn, nhen lửa nó, phóng tới xúc sinh này dưới chân. Fernando tuy rằng hai tay phát run, trong đầu lại bất ngờ tỉnh táo. Trong khi huấn luyện thao tác túi thuốc nổ mỗi cái chi tiết đều nhất nhất hiện lên ở trước mắt. Cùng vật thí nghiệm bất đồng. Chính thức sản phẩm giảm bớt trang thuốc. Do tấm ván gỗ phong trang. Gói thuốc cùng tấm ván gỗ điền có phế mỏ quạng mảnh vỡ. Đồng thời ưu trang điểm lửa thiết kế. Chọn dùng đá lửa cùng đồng tuyến nhổ thức châm lửa. Nếu như thất bại. Gói thuốc phần cuối còn có lưu bình thường châm lửa kíp nổ. Hắn luống cuống tay chân xé mở bao ở phía ngoài cùng ngâm vải dầu liêu. Chế trụ lộ ra đồng tuyến cong đầu. Dùng hết sức lực toàn thân. Mạnh đến lôi kéo. Trong hộp gỗ truyền tới một trận dồn dập xì xì thanh. Tiếp theo có xương khói dọn ra đó là thành công châm lửa dấu hiệu. Loại này bị muối ngâm qua kíp nổ bốc cháy chậm chậm. Khoảng chừng cần 10 tức thời gian. Fernando nhìn thấy bên trong hộp bốc lên từng trận khói trắng. Quanh thân thế giới đều phảng phất an tĩnh lại. Hắn từng trải qua vật này uy lực. Nếu như ở trong tay nổ tung, chỉ sợ chính mình liền khối thi thể đều sẽ không còn lại. 9 tức. Fernando liền như vậy nghe chính mình chạm chạm tiếng tim đập. Đếm thầm đếm ngược, từng bước một đi tới tà thú phía trước, đem túi thuốc nổ đặt ở nó hành vi trên đường. 5 tức, sau đó nó liền như thế đè lên, không có cái gì có thể ngăn cản nó đi tới. 3 tức, Fernando xoay người liền chạy. 2 hơi, 1 hơi chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp. Fernando cảm đến dưới chân mạnh đến chấn động, thế giới lần nữa trở nên náo động lên. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy khí màu trắng lãng từ giáp xác dưới lao ra đó là thuốc nổ nổ mạnh lúc mang theo lên tuyết. Đọng, chợt nhìn lại cực kỳ giống một đoàn tản ra sương mù hoa. Tà thú rốt cuộc ngừng lại tiến lên, phảng phất cũng không còn cách nào chịu đựng nó bản thân gánh vác trọng lượng. Khổng lồ áo giáp ầm ầm rơi xuống đất, tiếp theo dòng máu màu đen từ giáp xác viền dưới cuộn trào mãnh liệt mà ra, thấm ướt bốn phía mặt đất. Ác ác ác, trong đám người nhất thời bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Fernando đặt mông ngồi dưới đất, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện mình mồ hôi lạnh đã thấm đẫm quần áo. Cuối cùng kết thúc, làm tất cả mọi người đều như thế nghĩ tới thời điểm. Kèn cao vút ong ong lần nữa vang vọng biên cảnh, lại một làn sóng tà thú từ trên đường chân trời hiện lên, hướng tòa này biên cương trấn nhỏ đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?